Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1081. Chương 1081. Thật giả đúng sai. Mênh mông vô tận vũ trụ, phàm nhân ở trong đó chỉ là nhỏ bé bụi bặm bình thường. Không, liền bụi bặm đều không có tư cách xung làm. Một đầu vô biên vô tận trường long, trong tinh không không ngừng địa thoáng hiện, ma tộc chỗ mấy cái kia hệ hàng tinh, nhanh đến mà, Phương Ninh thúc giục nói, kiên nhẫn chút, còn có chút khoảng cách, đại gia do dự nói, ngươi lại cho ta nói mò nhạt, ngươi rõ ràng chớp mắt vạn năm, hệ ngân hà hết thảy mới 100.000 năm ánh sáng đường kính. Cái này đều chạy bao lâu? Phương Ninh không tin nói, thật có lỗi, ta lạc đường, đại gia hậm hực đường, không có khả năng, ngươi làm sao có thể lạc đường, ta làm sao có thể không lạc đường, ngươi bây giờ nhưng là chân thần cấp long, có thần nhãn, với lại ma tộc di chuyển ban đầu tinh cầu, phái người theo dõi qua một lần, biết rất rõ ràng chỗ, còn có thể lạc đường, Phương Ninh không thể tin nói. Ta cũng không biết vì sao, vừa rồi rõ ràng đạt tới địa điểm chỉ định, nhưng không có phát hiện bất kỳ dấu hiệu gì. Đại gia buồn bực nói, chẳng lẽ nói, những ma tộc này biết nói chúng ta muốn tới, thế là sớm ẩn nấp đi lên. Phương Ninh phỏng đoán đường, khẳng định là vừa vặn ẩn nấp, không phải lời nói, Long Lý Ngư sao có thể cầm tới đối phương nhân khẩu số liệu. A. Vậy không thể làm gì khác hơn là tốn chút điểm rèn luyện. Ai, hiện tại lợi hại, tiêu hao cũng nhiều, đại gia không ngừng nói. Sau đó thanh long một cái lấp lóe, lại đi tới hoàn toàn yên tĩnh trong tinh không. Mảnh này trong tinh không, xoay tròn lấy một cái mặt trời, ba cái hành tinh, phía trên hoàn toàn yên tĩnh, không có sinh vật gì tồn tại. Hệ thống nhắc nhở. Hệ thống tiêu hao 30 triệu điểm rèn luyện, mở ra, thật thần chi nhãn. Giống, các ngươi đám heo ngu xuẩn này, nhanh lên đi làm việc, làm trễ nải đại vương mệnh lệnh, cẩn thận đem bọn ngươi hủy đi thành đoạn thẳng. Nhanh, nhanh, nhanh đi sửa đường, Minh Thiên đại vương liền muốn đến thị sát, nhanh hướng ma mẹ xin chỉ thị, tái sinh 3 triệu trái trứng. Nơi này ngu xuẩn không đủ dùng, từng bầy phức tạp thần niệm ba động, tại chỗ này trong tinh không kích động, sau đó phóng xạ ra đi, cuối cùng bị thanh long bắt được, nương theo lấy ồn ào vô cùng thanh âm, trong đó một viên trên hành tinh cảnh tượng xuất hiện ở trong mắt Phương Ninh. Chỉ gặp từng cái hình tròn, hình vuông, hình tam giác quái vật, bọn chúng có hỗn loạn không chịu nổi. Có còn có chút trật tự, đang tại khắp nơi trên công trường bận rộn, vận chuyển lấy vật liệu, xây dựng khác biệt kiểu dáng kiến trúc, bên cạnh còn có một số phức tạp đồ hình tạo thành quái vật. Xung làm giám sát, Phương Ninh nhìn kỹ lại, cái kia chút công trường, nghiễm nhiên là đang xây từng tòa khác biệt nhà máy loại hình, chủ yếu chia 3 loại. Sinh sản năng lượng chuyển hóa nguyên khí trang bị nhà máy, sinh sản năng lượng phát sinh thiết bị nhà máy, sinh sản cái khác tạp hóa nhà máy. Cái này từ phía trên treo ma ngữ bảng hiệu liền có thể nhìn ra. Không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy liền hấp thu nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật. Phương Ninh không khỏi địa ăn nhiều một kinh, bất quá là tứ bất tượng thôi, bọn chúng còn là nô lệ xã hội. Tất cả đều là một chút nô lệ nhà máy. Đại gia khinh thường nói. Nói liền giống nhân loại những hãng kia không là nô lệ như thế. Kỳ thật mọi người đều không khác mấy. Phương Ninh lắc đầu nói. Bất quá một cái là thông qua nhục thân bên trên roi. Một cái là thông qua trên tinh thần roi. Chỉ nhưng kẻ sau hiệu suất cao một chút. Đang lúc Phương Ninh quan sát thời điểm. Một cái to lớn viên cầu hình hắc trạng vật xuất hiện tại thanh long trước mắt. Thần long, quả nhiên vẫn là không có trốn qua ánh mắt ngươi. Xem ra ngươi là thật thành thần. Ta rất hiếu kỳ, ngươi có thể nói cho ta biết. ngươi là như thế nào lấy được cái vũ trụ này tán thành a? Phải biết mỗi một vị thần vị đều muốn lấy được thiên địa tán thành. Tại các ngươi cái thế giới này thành thần, liền là muốn lấy được cái vũ trụ này thừa nhận. Một cái địa cầu thiên đạo cũng không đủ. Cái kia hắc trạng vật lộ ra lại chính là trước kia Chí Nan đại sư nói tới đại số ma thánh. Một cái ưa thích đem thân thể của mình biến thành các loại bao nhiêu hình dạng ma tộc đại thánh. Đồng thời vậy ưa thích đem dưới tay đều biến thành bao nhiêu hình dạng đến tồn tại. Chỉ là lúc này, hắn hiển nhiên không có đổi huyễn tâm tình. Đại khái là xuất phát từ tôn trọng đối thủ mát. Ngươi dạng này trực tiếp đặt câu hỏi, ta liền sẽ nói cho ngươi biết mà. Ngươi chẳng lẽ cái kẻ ngu? Thanh Long lắc đầu khinh bỉ nói. Ta vậy có thể trả lời ngươi vấn đề. Làm trao đổi, đại số ma thánh, không có chút nào tức giận dấu hiệu. Xem ra cảm xúc loại vật này, đã tại vô tận toán học thăm dò bên trong bị hắn cho xóa bỏ. Như thế để Phương Ninh sinh ra một cái phỏng đoán. Đại gia hỏa này có khả năng rất đơn thuần, sẽ không bày âm mưu quỷ kế gì. Hắn đề nghị, a, dạng này gia hỏa ta thích. Vậy ngươi nói ta nên trở về đáp hắn vấn đề sao? Ngươi muốn hỏi hắn vấn đề gì? Liền hỏi như thế nào trở thành đại vũ trụ chi chủ? Ân, lời như vậy, ngược lại là có thể dính không ít tiện nghi. Một người nhất thống thương lượng xong tất, Thanh Long liền lên tiếng. Ta có thể trả lời ngươi vấn đề, nhưng ở trước đó, ngươi muốn trả lời trước ta vấn đề. Nhưng vấn đề là, ngươi như thế nào cam đoan ngươi đáp án không phải đang cố ý lừa gạt ta? Thanh Long hỏi, màu đen viên cầu thể, trầm mặc một hồi, ngươi vấn đề này cực kỳ khó trả lời. Tín nhiệm là khó khăn nhất làm đến sự tình, nhất là tại hai cái thần cấp sinh mệnh ở giữa. Với lại chỗ này bản nguyên vũ trụ ý thức, cũng không có thành hình, không tồn tại chân chính có lực ước thúc lời thề. Hắc cầu chậm rãi hồi đáp, xem ra gia hỏa này ngược lại còn thật là trung thực. Phương Ninh gật đầu nói, vạn nhất giống như ngươi, là giả vờ, làm sao xử lý? Đại gia đột nhiên tỉnh táo đường. A, ngươi thế nào đột nhiên thông minh bắt đầu? Phương Ninh kinh ngạc nói, bị người lắc lư hơn nhiều, muốn không thông minh cũng khó khăn. Đại gia hậm hực mà nói lấy, các loại. Ta nhớ ra rồi, thanh cái kia Tạ Đông tìm đến. Hắn không là có thể phân biệt hoang ngôn a. Phương Ninh linh cơ khẽ động. Ếch, hắn một cái tiểu hồ bạc cấp củi mục. Có thể lẫn vào đến chúng ta bây giờ trong lúc nói chuyện với nhau a. Có táo không có táo. Đánh một gậy, lại nói, Phương Ninh qua loa đường. Lại nói, đem hắn tăng lên một cái không phải tốt. Đương nhiên tăng lên phí tổn, để cái tên trước mắt này ra, chỗ của hắn sẽ không thiếu tài nguyên. Thế là Thanh Long liền đem chuyện này nói, hắc cầu thể ngừng một trận, sau đó nói, lời như vậy, cũng được, cái này chút đại giới, bản thánh còn thanh toán lên. Nháy mắt sau đó, Thanh Long biến mất, lại qua một trận, Thanh Long lại xuất hiện, Long chảo bên trên nắm lấy một người. Người này, hơn 40 tuổi bộ dáng, tướng mạo vẻ già nua, mép tóc dây rất cao bộ dáng. Trước kia gia hỏa này chỉ là nhìn xem giống 40 đến tuổi. Hiện tại là thật hơn 40 tuổi a, Phương Ninh cảm thán nói. Đúng vậy a, người khác cũng không có người tốt mệnh, hàng năm đều là 18 tuổi. Đại gia khinh bỉ nói, ta tốt số. Ta là mỗi năm đều lớp 12 được không? Phương Ninh khóc đánh chết mà nói lấy. Ta hiện tại mới hiểu được. Ngươi vì sao trước đó nói ta hàng năm đều lớp 12? Rõ ràng là để cho ta giống giai đoạn kia một ngày chỉ ngủ 5 giờ. Không, sau khi đó còn khổ. Hiện tại là một tháng ngủ 5 giờ. Tạ Đông ngây thơ xem lấy chung quanh. Phía sau là một đầu thật dài cự long. Trước mắt là một cái tản ra thần bí không biết, còn có một tia quỷ dị kinh khủng to lớn hắc cầu. Ta ở đâu, muốn ta làm gì a? Ân, vậy trước tiên làm khảo thí đi. Ta nói, 1 + 1 = 3. Ngươi có thể phân biệt ta có phải hay không đang nói láo à? Ngươi không có nói sai. Tạ Đông bản năng địa phản ứng đường. Ếch, hắn qua quan. Tựa hồ không cần tăng lên lực lượng cũng được. Màu đen hình cầu, hơi kinh ngạc mà nói lấy. Thật sao? Vậy ta phải kiểm tra một chút. Thanh Long thăm thẳm mà nói lấy. Ta là trong vũ trụ mạnh nhất tồn tại. Ngươi vậy không có nói sai. Tạ Đông vẫn là hồi đáp. Hắc cầu có chút chấn động một cái. Quy tắc nhắc nhở. Hệ thống nói ra không phù hợp sự thật ngôn ngữ. Cấm ngôn 10 phút đồng hồ. Ếch, gia hỏa này không đáng tin cậy a. Ngươi cái này rõ ràng liền là nói dối. Phương Ninh buồn bực nói. Quả nhiên, chính như ngươi nói chuyện, người khác phân biệt không ra có thật lòng không lời nói. Bởi vì ngươi nha liền không có tâm, trừ phi còn có người có thể phân biệt đúng sai. Bất quá vậy liền quá biến thái, cùng toàn chi vậy không kém là bao nhiêu. Không sai, Phương Ninh cùng đại gia đã sớm xác định qua. Tạ Đông chỉ có thể phân biệt đối phương nói chuyện. Có thật lòng không? Vẫn là người này đang cố ý nói dối. Năng lực này rất lợi hại. Có thể không nhìn đối phương lực lượng cấp độ. Nhưng hắn không có cách nào phân biệt đối phương chỗ nói thật lòng. Có phải hay không phù hợp chân tướng bản thân? Nếu như hắn trở lại thời Trung Cổ, đi tùy tiện hỏi một người địa cầu có phải hay không tròn. Đối phương sẽ nói cho hắn biết mặt đất là bình. Hắn chỉ có thể đạt được một cái kết luận. Người này không có nói với hắn láo. Nhưng hiển nhiên những lời này là sai lầm. Sau 10 phút, hắc hắc, ta có biện pháp. Hố gia hỏa này không có thương lượng. Đại gia hưng phấn nói. Màu đen hình cầu cùng Tạ Đông đều tại kiên nhẫn địa chờ lấy. Tốt, vậy thì bắt đầu a. Thanh Long lạnh nhạt nói lấy. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.